Chương 26. Phải, đối với đám thanh niên, giam cầm riêng mỗi người một xà lim như vậy là ghê rợn. Người gì lắc đầu và cũng cầm lấy một điếu thuốc châm lửa hút. Tôi nghĩ rằng nó ghê rợn với tất cả mọi người. Nekrudov trả lời. Không, không phải đối với tất cả mọi người. Người gì trả lời. Đối với những nhà cách mạng chân chính thì, theo như lời người ta bảo tôi, đi tù là nghỉ ngơi, là tĩnh dưỡng. Đối với ai bị bọn cảnh sát truy lùng thì cuộc sống luôn luôn đe dọa, đầy lo lắng và thiếu thốn, đầy sợ hãi. Sợ hãi cho mình, cho người khác, cho sự nghiệp. Một khi bị bắt thì hết cả những người đó trên vai không còn có trách nhiệm gì nữa. Anh hãy ngồi đấy và nghỉ ngơi. Nhiều người sẽ nói với tôi rằng khi bị bắt họ thấy vui mừng thực sự, nhưng đối với những thanh niên, những người vô tội, bắt đầu bao giờ chúng cũng bắt những người vô tội như cháu Lydia, thì lần va chạm đầu tiên thật là khủng khiếp. Không phải vì bị tước mất tự do, vì bị ngược đãi, vì bị không khí hôi hám, vì ăn uống khổ sở, hay vì mất hết mọi thứ nói chung. Tất cả những cái đó không đáng kể. Ngay cả như có bị thiếu thốn nặng nề gấp hơn 2 lần đi nữa, thì vẫn có thể dễ dàng chịu đựng được nếu như không phải chịu cái va chạm về tinh thần khi mới bị bắt lần đầu. Bà đã cảm thấy như thế bao giờ chưa? Tôi à, tôi đã bị ngồi tù 2 lần. Người chị Lydia vừa nói vừa mỉm cười, nụ cười buồn và chịu chàng. Lần thứ nhất, tôi bị bắt oan. Năm ấy, tôi 22 tuổi, đã có một cháu nhỏ và đang có mang. Dù bị mất tự do, dù phải xa con, xa chồng, cực khổ đến đâu, tất cả những nỗi khổ đó có thấm vào đâu so với cảm giác khi thấy rõ mình không còn là con người nữa, mà chỉ là một con vật. Tôi muốn có đôi lời từ biệt với đứa con cái nhỏ. Họ ra lệnh bắt tôi lên xe. Tôi hỏi xem người ta đưa tôi đi đâu. Họ trả lời, đến đấy thì khác biết. Tôi hỏi xem tôi bị kết tội gì. Họ không trả lời. Hỏi cung xong, người ta lột bộ quần áo tôi vẫn mặc ra, bắt mặc bộ quần áo nhà tù có đánh số. Họ dẫn tôi đến một cái vườn đá, mở cửa, để tôi vào trong. Họ khóa trái cửa lại rồi đi. Chỉ còn một người lính gác mang súng lặng lẽ đi đi lại lại, thỉnh thoảng ghé mắt nhìn vào qua cái lỗ nhỏ ở cánh cửa. Lúc đó tôi cảm thấy thật nặng nề khủng khiếp. Tôi còn nhớ lúc bấy giờ có một điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là trong khi hỏi cung, tên sĩ quan hiến binh đã mời tôi hút thuốc. Hắn biết con người thích hút thuốc, vậy chắc hắn cũng biết con người thích tự do, thích ánh sáng, và cũng biết mẹ yêu con và con yêu mẹ biết chừng nào chứ. Thế mà họ nhẫn tâm bắt tôi xa lìa tất cả mọi người thân yêu và nhốt lại như một con thú rừng. Không thể chịu đựng như vậy mà không bị hại gì nếu trước kia người ta tin ở Chúa, ở con người, tin rằng loài người yêu thương nhau, thì sao những chuyện đó sẽ không còn tin nữa. Từ đấy tôi không còn tin ở con người nữa và hóa ra nhẫn tâm. Bà mỉm cười và kết luận. Qua cái cửa, lúc ấy Lydia vừa chạy ra. Bà mẹ cô trở vào cho biết Lydia vật vã bực dọc vì không trở lại đây được. Vì sao mới tuổi như thế mà cuộc đời đã có thể bị dập nát? Bà dì nói tiếp, tôi hết sức đau xót vì đã vô tình gây nên nông nỗi này. Nếu Chúa thương thì về quê tĩnh dưỡng, cháu sẽ khỏi. Chúng tôi sẽ cho cháu về ở với bố cháu, bà mẹ nói. Không có ông thì chắc cháu chết mất, người chị nói. Chúng tôi rất cảm ơn ông. Tôi muốn gặp ông là để nhờ ông chuyển giúp bức thư này cho chị Efimova. Bà ta vừa nói, vừa rút một lá thư ở trong túi ra. Thư chưa dán, ông có thể đọc, rồi hoặc hủy bỏ đi, hoặc chuyển giúp, tùy ý ông. Cũng chẳng có gì nguy hại đâu. Nekrudov cầm lấy lá thư. Sau khi hứa sẽ chuyển lá thư tới nơi, chàng đứng dậy, cáo từ, ra về. Ra đến phố, không đọc thư, chàng dán nó lại và quyết định sẽ chuyển đến tay người nhận. Chương 27. Nekrudov còn phải nán lại ở Petersburg vì một việc cuối cùng, vụ án những tín đồ tông phái. Chàng có ý định nhờ người bạn đồng ngũ cũ là viên sĩ quan hậu cận nhà vua, Bogatyrev. để lá sớ của họ lên hoàng đế. Sớm hôm sau, chàng đến nhà Bogachirev, gặp lúc anh ta đang ở nhà. Tuy định ăn sáng xong là đi, Bogachirev, người thấp, béo phục vịch, được trời cho một gân sức hiếm có. Anh ta có thể vặn ngược lại một miếng sắt đóng móng ngựa, đồng thời lại là người có phẩm chất tốt, ngay thật, thẳng thắn và có cả khuynh hướng tự do nữa. Mặc dù có những đức tính đó, anh ta vẫn là một cận thần của nhà vua. Anh ta yêu quý đức vua và hoàng tộc, và không biết bằng cách lạ lùng nào mà sống trong giới cao sang như vậy. Anh ta chỉ thấy cái hay, cái tốt của giới đó mà không chúng tay vào những cái xấu xa, nhơ bẩn của giới đó. Anh ta không bao giờ chê bai một ai hoặc một việc gì. Anh ta hoặc nín thinh, hoặc bằng một giọng hùng dũng oan oan, gần như kêu rống lên những điều anh ta cho là cần nói, và thường kèm theo một chuỗi cười ha hả ròn rã. Như vậy không phải là vì thủ đoạn xã giao, mà bản tính anh ta thế. À, cậu lại đúng lúc quá. Ăn điểm tâm chứ? Xuống đây, món bít tết này tuyệt lắm. Mình bây giờ cũng bắt đầu và kết thúc bằng một món thực bổ. Ha ha ha, hay là này, làm tí rượu vang vậy. Anh ta kêu tướng lên và chỉ vào một cái bình rượu vang đỏ. Mình đã nghĩ đến chuyện của cậu rồi. Mình sẽ đích thân để trình sớ đến tận tai đức vua cho chắc chắn. Chỉ có điều mình nghĩ, giá cậu đến gặp lão Toborov trước thì tốt hơn. Nghe đến Toborov, Nekrudov nhăn mặt. Việc này ở trong tay lão ta, đằng nào thì lão ta cũng được vời đến để hỏi ý kiến, có thể lão ta sẽ giúp cho cậu tội nguyện cũng nên. Cậu đã bảo thì mình đến vậy. Hay lắm. Nào, cậu nói cho mình biết xem cậu thấy Petersburg như thế nào. Bogachirev nói oan oan. Mình cảm thấy bị thôi miên đấy, Nekrudov nói. Thôi miên à? Nekrudov nhắc lại và phá ra cười. Cậu không muốn ăn gì cả à? Thôi tùy ý. Anh ta cầm khăn mặt lau bộ ria. Thế cậu đi thăm ông Toborov chứ? Nếu ông ta không bằng lòng giúp cậu thì đưa lá sớ cho mình. Ngay ngày mai mình sẽ để lên. Và mồm ăn oan như vậy, anh ta đứng dậy, khoác tay làm cháu, cũng tự nhiên như anh ta lau mồm, đeo kiếm vây. Và bây giờ thì tạm biệt, mình phải đi đây. Ta cùng đi, Nekrudov vừa nói, vừa siết chặt bàn tay to khỏe của Bogachirev. Và chàng chia tay bạn trên bậc thềm. Bao giờ cũng thế, mỗi lần chia tay với Bogachirev, chàng cũng có cái cảm giác khoan khoái, như thấy có cái gì lành mạnh, hồn nhiên, tươi mát. Tuy chẳng có hy vọng gì với việc đến thăm Toborov, nhân vật có quyền định đoạt vụ án các tín đồ tông phái, Nekrudov vẫn cứ đến. Chức vụ của Toborov ngay trong bản thân nó đã bao hàm một mâu thuẫn. Chỉ có người nào ngu độn và mất lương tri, không còn biết đạo đức là gì nữa mới có thể không nhận thấy mà thôi. Toborov có hai nét tiêu cực này. Mâu thuẫn nội tại trong chức vụ của lão là phải bằng những phương tiện vật chất, kể cả bạo lực, ủng hộ và bảo vệ tòa thánh, vốn tự coi là do Chúa dựng nên mà bất chấp tất cả các cửa địa ngục hoặc bất kỳ sức mạnh nào của người trần cũng không lay chuyển nổi. Cái tổ chức do Chúa dựng nên và không gì lay chuyển nổi ấy lại phải dựa vào sự ủng hộ và bảo vệ của một tổ chức do người trần lập nên. Đứng đầu là Toborov có một số viên chức giúp việc. Lão không nhìn thấy mâu thuẫn đó mà cũng không muốn nhìn thấy nó. Bởi thế, lão chỉ có một niềm lo sao ngăn cấm không để cho một linh mục nào hoặc một mục sư nào hay một tín đồ tông phái nào phá hoại tòa thánh. Cái tòa thánh mà ngay cả cửa địa ngục không làm gì nổi. Như bất cứ kẻ nào đã mất hết tình cảm tôn giáo cơ bản, không biết gì đến bình đẳng và bác ái giữa con người. Toborov tin tưởng rằng quần chúng nhân dân là những sinh linh khác hẳn lão. Họ có những nhu cầu rất cần thiết mà đối với lão lại có thể bỏ đi được, không sao cả. Trong thâm tâm lão, lão không có tín ngưỡng gì hết và thấy như thế là tiện và dễ chịu. Nhưng sợ rằng quần chúng cũng lại noi gương lão chăng, Nên theo lời lão nói là coi mình có nghĩa vụ thiêng liêng là phải giữ cho quần chúng nhân dân khỏi sa vào tình trạng đó. Cũng như trong một quyển sách dạy khoa nấu nướng, có nói giống tôm được nấu khi còn tươi, lão tin một cách sâu sắc, không phải theo nghĩa bóng như phải hiểu câu nói trên trong quyển sách dạy nấu ăn, mà theo nghĩa đen. Nên lão vẫn nghĩ và nói là quần chúng nhân dân ưa mê tín. Lão đối với tôn giáo mà lão phải bảo vệ, cũng như người nuôi gà đối với những xác chết thối dùng để làm thức ăn cho gà. Xác thối thì kinh tởm đấy, nhưng gà thích ăn. Vậy phải lấy nó mà nuôi gà. Tất cả những chuyện thờ cúng tượng thánh Đức Mẹ Nữ Đồng Trinh ở Iberi, ở Kazan, ở Smolensk, cố nhiên chỉ là sự sùng bái thô kệch. Nhưng quần chúng thích thế và tin, cho nên phải duy trì những chuyện mê tín đó. Toporov nghĩ vậy. Lão không hiểu rằng sở dĩ quần chúng thích mê tín chính chỉ tại từ trước kia bao giờ cũng đã có và hiện nay cũng vẫn có những kẻ tàn nhẫn như lão Toporov. Những kẻ có học thức lại dùng học thức của chúng không phải việc đáng phải dùng như giúp nhân dân thoát ra ngoài vòng tối tăm ngu dốt, mà trái lại để hãm chặt nhân dân vào vòng ngu dốt tối tăm. Lúc Nekrasov vào phòng khách, Toporov đang nói chuyện trong văn phòng với một bà bề trên của nhà tu kính, một bà quý phái hoạt bát, lanh lẹn, đang truyền bá và bảo vệ chính giáo ở những vùng miền Tây nước Nga, trong đám những người phái Uniat bị cưỡng bức quay về theo chính giáo. Viên thư ký riêng đang làm việc trong phòng khách hỏi Nekrasov xem chàng đến về vấn đề gì. Được biết, chàng muốn đệ lên hoàng đế một tờ sớ thỉnh nguyện của những tín đồ tông phái. Anh ta bảo chàng cho xem trước. Nekrasov trao tờ sớ cho người thư ký cầm vào văn phòng Toporov. Chiếc mấn cao đội trùm đầu, tấm mạng che mặt bay lất phất và dải áo đen dài lược thược kéo lê phía sau, bà bề trên rời khỏi phòng làm việc đi ra. Hai bàn tay bà trắng muốt, móng tay trao chuốt tinh vi, chắp trước ngực và cầm một chuỗi tràng hạt bằng hoàng ngọc. Nekrasov ngồi chờ Toporov đọc sớ thỉnh nguyện và lắc đầu. Lão bực bội, sửng sốt trước câu văn tờ sớ viết trong sáng, rắn rỏi. Lão nghĩ, nếu muôn một mà tờ sớ này tới tay hoàng đế, có thể đẻ ra nhiều vấn đề rất phiền và gây ra nhiều sự hiểu lầm. Lão để tờ sớ xuống bàn, bấm chuông và ra lệnh mời Nekrasov vào. Lão nhớ lại vụ án những tín đồ tông phái này. Lão đã nhận được một lá đơn xin ân xá của họ. Đây là những người đã lìa bỏ chính giáo. Họ đã bị khiển trách và đưa ra tòa, nhưng tòa đã tha bổng họ. Thế là Đức Tổng Giám Mục và Viên Thống Đốc bèn căn cứ ngay vào chỗ các cuộc hôn nhân của họ mang tính chất bất hợp pháp mà quyết định bắt họ đi đày, khiến vợ chồng con cái của họ phải chia lìa mỗi người một ngã. Giờ đây, chính những người cha, người mẹ đó đòi được vợ chồng con cái sum họp với nhau. Toporov nhớ lại tình hình án này lúc nó mới đến tay lão. Lão đã trù trừ, không biết có nên chấm dứt ngay đi hay không. Nhưng lúc đó, lão nghĩ phê chuẩn cái án đó, đày những con người thuộc gia đình nông dân đó đi, mỗi người một ngã cũng chẳng hại gì. Còn như để họ ở lại nơi cũ, thì có thể có tai hại cho những người khác trong vùng. Khi những người này rồi cũng lìa chính giáo mất. Vả dĩ, sự kiện này cũng chứng tỏ nhiệt tâm của Đức Tổng Giám Mục. Cho nên lão bỏ mặc câu chuyện ấy muốn đến đâu thì đến. Song giờ đây, có một người binh vực như Nekrasov là người có nhiều thế lực ở Petersburg. Vụ án có thể được đệ trình lên hoàng thượng như một hành động tàn bạo hoặc rơi vào tai báo chí ngoại quốc. Vì vậy, lão quyết định ngay lập tức một cách giải quyết không ngờ. Chào ông! Lão nói, làm ra vẻ một con người rất bận. Lão cứ đứng mà tiếp Nekrasov và đề cập ngay tới vấn đề. Tôi biết chuyện này. Nhìn qua mấy tên người là tôi nhớ lại hết câu chuyện rủi ro. Lão cầm tờ sớ thỉnh nguyện và đưa cho Nekrasov. và xin rất cảm ơn ông đã nhắc tôi. Cái đó là do chính quyền địa phương, họ nhiệt tâm quá đáng. Nick Dove lặng thinh và nhìn không chút thiện cảm cái vẻ bì bì của bộ mặt tay tái kia. Tôi sẽ ra lệnh hủy bỏ biện pháp ấy ngay để cho những người đó ai được về nhà nấy. Như vậy, tôi không cần phải để sớ này lên nữa phải không ạ? Vâng, không cần. Tôi đoán chắc với ông như vậy. Lão nói và nhấn mạnh đặc biệt vào chữ tôi. Rõ ràng, lão tin rằng đức trung thực của lão, lời nói của lão là những đảm bảo chắc chắn nhất. Mà tốt hơn hết là tôi viết ngay bây giờ. Ông chịu khó ngồi chơi tạm một chút. Lão lại gần bàn và bắt đầu viết. Nick Rudolph không ngồi, đưa mắt nhìn cái trán hẹp và hói, cái bàn tay to, nổi gân xanh, đang đưa nhanh ngồi bút và lấy làm lạ rằng con người này, vốn chững chừng với tất cả mọi sự, nay lại chú ý quá đáng tới việc này. Tại sao vậy? Đây, Toborov vừa nói vừa dán thư lại. Ông báo tin cho khách hàng của ông đi. Lão nói thêm, môi chúm chím làm ra vẻ mỉm cười. Nekrudov cầm lấy chiếc phong bì và hỏi, nhưng vì lẽ gì những người này phải chịu đau khổ? Toborov ngẩng đầu lên và mỉm cười, dường như câu hỏi của Nekrudov làm lão hài lòng. Cái đó tôi không thể nói với ông được. Điều duy nhất tôi có thể trả lời ông là những quyền lợi quốc gia mà chúng tôi bảo vệ rất đỗi quan trọng. Nên đối với những vấn đề tín ngưỡng, nếu có lòng nhiệt thành quá đáng thì cũng không đáng sợ và không hại bằng cái thái độ hiện nay đang rất phổ biến là dửng dưng quá đỗi đối với những vấn đề này. Nhưng cớ làm sao người ta lại lấy danh nghĩa tôn giáo để vi phạm đến ngay cả những yêu cầu cơ bản của đạo nhân nghĩa, làm tan nát nhiều gia đình như vậy? Toborov vẫn mỉm cười, khoan dung, ra vẻ cho rằng những điều Nekrudov nói thật dễ thương. Nekrudov nói gì thì nói, từ trên địa vị cao cả chính quyền của lão, như lão nghĩ, vẫn chỉ thấy những lời nói đó dễ thương và thiên lệch. Cứ theo như quan điểm cá nhân, thì sự thể có thể hình dung được như vậy đấy. Nhưng theo quan điểm của nhà nước, thì sự thể có khác ít nhiều. Thôi, xin kính chào ông, Toborov vừa nói, vừa cúi đầu chào và chỉ tay ra bắt. Nekrudov lặng lẽ nắm, rồi vội vã đi ra, lòng ân hận là đã trót nắm lấy bàn tay ấy. Quyền lợi quốc gia, chàng nhắc lại những lời nói của Toborov. Chàng nghĩ trong khi bước ra khỏi nhà Toborov. Và chàng ôm lại một lượt trong óc tất cả những người ở dưới quyền các cơ quan có trách nhiệm phục hồi công lý, bảo vệ tín ngưỡng và giáo dục quần chúng. Từ người đàn bà quê mùa bị phạt vì đã bán rượu lậu, cả thanh niên vì tội trộm cắp, từ anh chàng vô gia cư đi lang thang, người đốt nhà vì đã cố ý phóng hỏa, từ anh chủ ngân hàng vì đã biển thủ, cho tới cô gái bất hạnh Lydia nọ phải ngồi tù chỉ vì chúng muốn môi ở cô ta những lời khai cần thiết. Rồi đến những tín đồ tông phái bị bắt vì đã chống chọi lại chính giáo, cho tới những anh chàng Gurkiewicz vì đã mơ ước một hiến pháp. Nekrudov thấy rõ mùng một như ban ngày rằng tất cả những con người đó đã bị bắt hoặc bỏ tù hoặc bị đi đài hoàn toàn không phải vì họ đã vi phạm công lý hoặc vi phạm pháp luật, mà chỉ vì họ làm trở ngại việc vơ vét của cả nhân dân của bọn viên chức, quan lại và bọn nhà giàu. Và người đàn bà quê mùa buôn lậu, tên ăn cắp đi lang thang trong thành phố, cô bé Lydia với những bản tuyên ngôn, những tín đồ tông phái đã phá mê tín. Quốc kê viết đòi hỏi hiến pháp, tất cả đều trở ngại cho công việc của chúng. Chính vì vậy mà Nekrudov thấy thật rõ ràng tất cả bọn quan lại viên chức, bắt đầu từ ông chồng của bà dì chàng, từ những viên khu mật, từ lão Toborov cho đến những quan ngài nho nhỏ, thật sạch sẽ, thật tề chỉnh, ngồi trước bàn làm việc trong các bộ, họ chẳng hề bận lòng mãi mai về chuyện những người vô tội phải chịu đau khổ, mà chỉ lo tìm cách trừ khử tất cả những người nào coi là nguy hiểm mà thôi. Như thế, thì ra, không những người ta đã bỏ, không theo cái đạo lý, thà tha cho 10 kẻ có tội để tránh không trừng phạt oan uổng một người vô tội, mà trái hẳn lại, để trừ khử được một phần tử thực sự nguy hiểm, thì dù có phải trừng phạt oan cả 10 người vô tội, thì họ vẫn cứ làm. Cũng như là để cắt bỏ một bộ phận ung thối, người ta phải cắt ngay cả vào đến phần lành mạnh của cơ thể vậy. Nekrudov thấy cách giải thích tất cả những sự việc xảy ra theo lối như vậy thì dường như rất giản dị và rõ ràng. Nhưng chính cái lối giản dị rõ ràng đó lại làm cho chàng do dự, không dám thừa nhận cách giải thích ấy. Không thể nào một hiện tượng phức tạp dường ấy lại có thể cắt nghĩa giản dị và kinh khủng như vậy được. Không thể nào mà tất cả những lời đẹp đẽ về công lý, về lòng tốt, luật pháp, về tín ngưỡng, về Chúa v.v. lại chỉ là những lời nói suông để che đậy cho cái lòng tham lam bị ổi nhất và sự tàn bạo ghê tởm nhất. Chương 28. Đáng lẽ ra Nekrudov đã đi khỏi Petersburg ngay chiều hôm đó, nhưng chàng đã hứa với Mariette là sẽ đến gặp cô ta ở nhà hát. Và tuy biết là không nên đến, song chàng vẫn tự dối mình mà đi, viện cớ là đã hứa thì phải giữ lời. Ta có thể cưỡng lại được tất cả những sự quyến rũ này không? Chàng tự hỏi, không thành thực với mình lắm. Ta muốn thử một keo cuối cùng xem sao. Hắn xong buổi lễ phục, chàng đến hí viện vào lúc đang diễn màn thứ hai của vở kịch bất hủ Trà Hoa Nữ. Lúc người diễn viên ngoại quốc với một phong cách mới mẻ đang biểu diễn cái chết của những người phụ nữ lao phổi. Hí viện chật ních người, nhưng khi Nekrudov hỏi, người ta liền chỉ cho chàng ngay cái khoang của Mariette ngồi với vẻ đặc biệt cung kính đối với con người hỏi đến chỗ của cô. Một người hầu mặc áo dấu đứng ở ngoài hành lang, cúi chào chàng như một người quen thuộc và mở cửa cho chàng vào. Tất cả những khoang đối diện đều chật người, kẻ trước ngồi, kẻ sau đứng, và những tấm lưng chen sát nhau, những mái đầu bạc phơ, hoa râm, hối, cái tóc chảy bóng, cái tóc uống quăng ngồi trên cái hàng ghế tầng dưới đất. Tất cả đang mãi chăm chú ngắm người diễn viên, gầy như sắc ve. Mình vận hàng đăng ten và tơ lụa đang uốn éo thân mình và nói bằng một giọng kiểu cách đoạn độc thoại. Có một tiếng suýt lúc cửa mở và hai luồng hơi, một nóng, một lạnh, lướt qua trên mặt Nekrudov. Trong khoang có Mariette và một bà lạ mặt đang quàng vai chiếc khăn đỏ, đầu đội chiếc mũ to, nặng, và hai người đàn ông, một là viên tướng, chồng Mariette, người cao, khó hiểu. Mình vận bộ quân phục độn bông ngực phồng lên, còn người kia, tóc hoa vàng, đầu đã chấm hối, cằm cạo nhẵn, có lúng đồng tiền. Hai bên má có hai chùm râu oai vệ. Mariette duyên dáng, mảnh dẻ, thanh lịch trong chiếc áo hở ngực để lộ đôi vai rắn chắc với một nốt ruồi đen nhỏ điểm bên dưới cổ. Nàng quay người lại, dùng chiếc quạt chỉ cho Nekrudov chiếc ghế ở đằng sau nàng với một nụ cười niềm nở ân tình mà chàng cảm thấy rất có nhiều ý nghĩa. Người chồng với vẻ trầm tĩnh đã quen đưa mắt nhìn Nekrudov rồi nghiêng đầu chào. Điều bộ con người, khóe mắt ông ta, lúc nhìn trao đổi với vợ, tất cả nói lên rằng đấy là chủ nhân, là kẻ chiếm hữu một mỹ nhân. Đoạn độc thoại kết thúc, nhà hát như sụp đổ dưới tiếng vỗ tay. Mariette đứng dậy, tay giữ vạt váy lụa kêu sột soạt, đi vào mé khoang, giới thiệu Nekrudov với chồng. Với nụ cười luôn nở trong khóe mắt, viên tướng nói lão rất sung sướng được biết chàng, và rồi im lặng, cái im lặng khó hiểu. Đáng lẽ tôi phải đi ngay ngày hôm nay, nhưng đã trót hứa với bà, Nekrudov quay lại nói với Mariette. Nếu ông không muốn lại thăm tôi, Mariette đáp lại hàm ý trong câu nói của chàng, thì ít ra ông cũng đến mà xem một nữ diễn viên kiệt xuất. Trong lớp cuối cùng, cô ta có tuyệt không hả mình? Cô quay hỏi chồng. Người chồng gật đầu. Những cái đó không hề làm tôi xúc động, Nekrudov nói. Ngày hôm nay tôi đã chứng kiến biết bao chuyện đau khổ thực sự, nên mời ông hãy ngồi xuống đây kể cho tôi nghe. Người chồng lắng tai nghe chuyện, nụ cười trong khóe mắt lão mỗi lúc thêm châm biếm. Tôi đã đến thăm người phụ nữ mới được thả ra sau một thời gian bị giam giữ quá lâu. Cô người ấy giờ đây hoàn toàn bạc nhược. Người đàn bà mà tôi nói với mình ấy mà, Marius bảo chồng. Chị ta được tha, tôi rất mừng, người chồng thản nhiên nói, vừa gật đầu vừa mỉm cười dưới bộ râu mép. Nụ cười lần này Nekrudov thấy rõ là mỉa mai. Tôi đi hút thuốc đây. Nekrudov cứ ngồi nguyên đợi Marius nói cái điều gì đó như cô đã hứa, nhưng cô ta không nói gì hết và cũng không có ý nói với chàng điều gì cả, mà chỉ bông đùa và nói về vở kịch mà cô tưởng Nekrudov chắc phải chú ý đặc biệt. Chàng biết cô ta không có gì để nói với mình, mà chỉ muốn phô bày với chàng cái thân hình cô ta trong tất cả cái lộng lẫy của bộ phục gia hội, với đôi vai để hở và cái nút ruồi xinh xinh. Điều chàng vừa khám phá ra này làm cho chàng vừa thấy thích và vừa thấy tổm. Tấm màn mê hoặc trước kia che phủ tất cả những cái đó, dù đây chưa phải đã cuốn đi hẳn trước mặt Nekrudov, song chàng cũng đã thấy mến cô. Song chàng cũng biết cô là con người giả dối, sống với một anh chồng xây dựng sự nghiệp trên xương máu và nước mắt của hàng trăm, hàng nghìn người bất hạnh. Thế mà cô ta hoàn toàn dửng dưng được. Tất cả những lời cô ta nói ngày hôm qua đều là giả dối. Điều cô ta muốn lúc ấy là làm sao cho chàng phải yêu cô ta. Cái đó, lý do tại sao chàng và cô cũng đều không hiểu. Chàng thấy nó hấp dẫn lại vừa khả ố. Đã nhiều lần chàng sửa soạn chuẩn bị bỏ ra về, đã cầm lấy mũ rồi lại ở lại. Nhưng cuối cùng, khi người chồng trở lại, mùi thuốc lá nồng nặc trong bộ ria đen sậm. Và hắn nhìn chàng bằng một con mắt kẻ cả, khinh khỉnh, làm như không nhận ra chàng là ai. Thì không để cho cánh cửa kịp đóng lại, Nekrudov bước ngay ra ngoài hành lang, lấy áo choàng và rời khỏi nhà hát. Lúc đi dọc đại lộ Nevsky về nhà, chàng bất giác để ý đến một người đàn bà cao lớn đẩy đà, ăn mặc thanh lịch một cách khiêu khích, đang thung dung đi trước mặt chàng trên vỉa hè rải nhựa rộng rãi. Cả gương mặt và toàn thân người ấy biểu hiện rõ cô ta cũng biết cái uy lực xấu xa của mình. Tất cả những người đi trở lại hoặc vượt lên đều ngoái cổ lại nhìn cô ta. Nekrudov rảo bước đi nhanh hơn, khi vượt lên trước cũng bất giác quay lại nhìn vào mặt cô ta. Bộ mặt chắc là có đánh phấn, rất xinh tươi và đôi mắt sáng hẳn lên khi cô ta mỉm cười với chàng. Lạ lùng thay, tức thì Nekrudov nhớ ngay đến Mariette, vì chàng cảm thấy có cái gì đó vừa hấp dẫn vừa ghê tởm như đã cảm thấy ở nhà hát lúc vừa qua. Vội vã vượt lên trước cô gái, Nekrudov bực tức với chính mình, rẽ về đường Moskaya ra bến tàu. Chàng đi đi lại lại ở đó khiến cho người cảnh sát rất đổi ngạc nhiên. Cũng cái nụ cười giống như nụ cười của người đàn bà kia ở nhà hát khi người ta bước vào. Cả hai nụ cười đó cùng có một ý nghĩa giống nhau. Chỉ có mỗi một điều khác là người này thì thẳng thắn nói trắng ra, nếu anh cần đến em thì em đây, hãy mang em đi, nếu không thì anh đi đi. Còn người kia thì giả vờ không nghĩ đến chuyện đó, làm ra bộ ta đây sống với những tình cảm cao thượng tế nhị. Vì căn bản thì cũng như nhau cả, người đàn bà này ít ra cũng thẳng thắn, còn người kia giả dối. Hơn nữa, người này bị cảnh khốn quẫn xô đẩy vào bước đường ấy, còn người kia thì đùa giỡn, tiêu khiển với cái tình dục mỹ miều, ghê tởm và khủng khiếp. Cô gái giang hồ này là một thứ nước bẩn thỉu, hôi thối để hiến cho những kẻ vì quá khát không còn thấy tởm nữa. Còn con người ở nhà hát kia là một thứ thuốc độc, đụng vào chỗ nào là ngấm ngầm hủy hoại cả chỗ đó. Nekrudov nhớ lại sự gian díu của chàng với vợ viên thống lĩnh quý tộc trước kia và bao nhiêu những kỷ niệm hổ thẹn lại lũ lượt hiện ra trước mắt. Ghê tởm thay cho cái thú tính trong con người, chàng suy nghĩ. Nhưng chừng nào nó còn có cái dạng trần truồng từ trên đỉnh cao của đời sống tinh thần, chúng ta có thể nhận ra nó và khinh bỉ nó, bị sa ngã hay còn đứng vững thì ta vẫn là ta như trước. Nhưng khi cái thú tính đó náo mình dưới cái vỏ bề ngoài gọi là thơ mộng, thẩm mỹ, thì bắt ta phải thuần phục nó, thì lúc đó cúi đầu sùng bái nó như một vị thần linh, ta nhập thân vào nó, không còn phân biệt được hay với chở, lúc đó quả thật là kinh khủng. Giờ đây, tất cả những điều đó, Nekrasov thấy rõ mồn một, như đang thấy những chinh thự, những tên lính gác, những pháo đài, con sông, thuyền bè và sở hối đối kia vậy. Và cũng như trên trái đất đêm hôm đó, không có bóng tối nào êm đềm, thoải mái, mà chỉ có những ánh sáng đục, lờ mờ, buồn tẻ giả tạo không biết từ đâu tới. Trong tâm hồn Nekrasov cũng vậy. Sự tối tăm, êm ả của ngu muội cũng đã tiêu tan đi. Mọi sự đã rõ ràng minh bạch, rõ ràng đến nỗi tất cả những gì trước kia được gọi là quan trọng và tốt đẹp thì thực ra đều là nhỏ nhen, nhơ nhuốc. Và tất cả cái hào nhoáng, cái xa hoa này chẳng qua chỉ để che giấu những tội ác cố hữu từ lâu đời, rất quen thuộc với tất cả mọi người. Chẳng những cái tội ác đó đã không bị trừng phạt, mà lại còn ở địa vị thắng thế và được tô điểm bằng tất cả những vẻ mỹ mưu mà con người có thể hình dung ra được. Nekrasov muốn quên tất cả những cái đó đi, muốn chẳng trông thấy nó nữa, nhưng đã muộn rồi, chàng không thể không trông thấy nó. Dẫu chàng không thấy được nguồn gốc phát sinh ánh sáng đã soi tỏ cho mình thấy được tất cả điều đó, cũng như chàng không thấy được nguồn gốc cái ánh sáng tỏa khắp trên đô thành Petersburg. Dẫu rằng cái ánh sáng đó đối với chàng có vẻ mờ nhạt, buồn tẻ và giả tạo, nhưng chàng không thể nào không thấy mọi vật dính sáng đó. Và chàng cảm thấy lại vừa vui sướng, lại vừa lo âu. Chương 29. Vừa tới Moscow, Nekrasov đến ngay bệnh xá nhà tù để báo tin buồn cho Maslov, tức là tin khu mật việc đã y án, và cũng đã báo cho nàng biết trước để chuẩn bị lên đường đi Siberia. Về lá sớ để lên nhà vua để xin ân xá mà viên trạng sư đã thảo giúp và chàng đã mang cho nàng ký, Nekrasov thấy hy vọng mong manh lắm. Và có điều lạ, giờ đây chàng không mong đạt kết quả nữa. Chàng đã làm quen với ý nghĩ đi Siberia, với ý nghĩ sẽ sống giữa đám người tù đài và khổ sai. Và chàng cũng lúng túng, không hình dung được cách thu xếp thế nào cuộc đời mình và cuộc đời Maslova nếu nàng được tha. Chàng nhớ lại câu nói của nhà văn Mỹ Toro. Ở nước Mỹ hồi đó còn có chế độ nô lệ, Toro nói. Ở một nước mà chế độ nô lệ được luật pháp che chở và bảo vệ, thì nơi duy nhất thích hợp cho người công dân ngay thẳng là nhà tù. Đấy cũng là ý nghĩa của Nekrasov, nhất là sau chuyến đi Petersburg và sau khi chàng được mắt thấy tai nghe tất cả những điều ở đó. Phải, ở nước Nga, trong thời đại hiện nay, cái nơi duy nhất thích hợp cho một con người ngay thẳng là nhà tù. Chàng nghĩ thế và thậm chí chàng còn cảm thấy thế nữa khi đến gần nhà lao và đi vào phía bên trong. Người gác bệnh xá nhận ra chàng, vội báo tin ngay cho chàng rằng Maslova không còn ở đây nữa. Vậy cô ấy ở đâu? Trả về nhà giam rồi ạ. Tại sao người ta lại trả về? Cái giống nó thế đấy ạ, thưa công tước. Người gác vừa nói vừa mỉm cười, một nụ cười khinh bỉ. Cô nàng lăng nhăng với một viên y sĩ và đã bị bác sĩ chủ nhiệm đuổi về. Nekrasov không ngờ Maslova và đời sống tinh thần của nàng lại gần gũi với chàng đến như vậy. Nghe tin đó, chàng sững sờ. Chàng có cảm giác như đột nhiên được tin bị một tai họa lớn. Chàng đau lòng không sao kể xiết. Cảm giác đầu tiên của chàng khi được tin này là xấu hổ. Trước hết, chàng tự thấy mình là lố bịch vì đã hào hứng phấn khởi, tưởng tượng ra ngay sự thay đổi trong tâm trạng Maslova. Thì ra tất cả những lời từ chối sự hy sinh của chàng, tất cả những lời nàng đã thống trách chàng, tất cả những giọt nước mắt của nàng, đây chỉ là, theo như chàng nghĩ, là mánh khóe của một phụ nữ sa đọa, chỉ hòng lợi dụng chàng đến hết mực mà thôi. Bây giờ hình như chàng thấy rằng trong buổi gặp Maslova lần trước, chàng đã nhận thấy ở nàng có những dấu hiệu của sự trụi lạc không thể cứu vãn được, và đến hôm nay thì rõ hẳn. Tất cả những ý nghĩ ấy lướt qua óc chàng trong lúc chàng đội mũ lên đầu theo bản năng và đi ra khỏi bệnh xá. Nhưng mà làm thế nào bây giờ? Chàng tự hỏi. Mình có còn bị buộc chặt vào với nàng không? Phải chăng nhờ có việc này mà mình thoát nợ, không phải bận tâm đến nàng nữa không? Câu hỏi vừa đặt ra, chàng đã hiểu ngay rằng, coi mình là thoát nạn và bỏ mặc nàng, thì không phải chàng trừng phạt nàng như ý chàng muốn, mà là trừng phạt chính mình vậy. Nghĩ đến đó, chàng thấy rùng mình ghê sợ. Không, việc đã xảy ra không thay đổi được, mà chỉ cần củng cố thêm quyết tâm của mình thêm vững. Nàng cứ việc làm theo lòng nàng muốn, nếu nàng muốn gian díu với viên y sĩ thì cứ gian díu, đấy là việc riêng của nàng. Việc của mình là làm trọn vẹn những điều mà lương tâm đòi hỏi. Chàng tự nghĩ, lương tâm đòi hỏi mình phải hy sinh tự do của mình để chuộc lại lỗi lầm của chính mình. Và mình đã quyết định sẽ chung sống với nàng, mặc dù chỉ là hình thức. Và mình sẽ đi theo nàng tới bất cứ đâu người ta sẽ đưa nàng đến. Quyết định ấy không thay đổi. Chàng cứng cỏi tự nhủ mình như vậy và quả quyết bước ra khỏi bệnh xá, đi về phía chiếc cổng khổng lồ của nhà tù. Tới nơi, chàng yêu cầu người gác ngục trực nhật báo với viên giám ngục rằng chàng muốn gặp Maslova. Người gác vốn biết chàng nên lấy tình quen biết. Anh ta cho chàng hay một tin quan trọng về nhà lao. Viên đại úy đã xin thôi việc, viên giám ngục mới đến thay là người rất khe khắc. Bây giờ thì nghiêm nhặt lắm, thật không may, hiện nay ông ấy có ở đây, để tôi vào báo ngay. Viên giám ngục mới ở trong nhà giam thật, y ra gặp Nekrudov ngay, y là người cao lớn, xương xương gò má cao, cử chỉ chậm chạp và bẩn tính. Chỉ được phép đến thăm vào những ngày đã quy định và ở phòng nói chuyện, y nói, mắt chẳng nhìn gì đến Nekrudov. Nhưng tôi phải đưa cho người bị giam ký một lá sớ để lên nhà vua xin ân xá. Ông có thể đưa đây cho tôi. Tôi cần gặp người bị giam. Trước đây, tôi vẫn được phép. Trước đây khác, viên giám ngục vừa nói, vừa liếc mắt nhìn Nekrudov rất nhanh. Tôi có giấy phép công tỉnh trưởng. Nekrudov nhấn mạnh và rút ví ra. Xin phép ông cho tôi xem. Viên giám ngục nói, mắt vẫn không nhìn Nekrudov. Chỉ đưa những ngón tay dài, khô đét, trắng bệt, ngón tay trỏ đeo những vàng, ra cầm lấy mảnh giấy và chậm chạp đọc. Xin ông quá bộ vào phòng giấy. Từng này, phòng giấy vắng không có ai. Viên giám ngục ngồi vào trước bàn và bắt đầu dở xem đống giấy má để ở đó. Rõ ràng, y có ý định đích thân cứ ở lì có mặt lúc hai người nói chuyện với nhau. Khi Nekrudov hỏi y xem có thể gặp được nữ tù nhân chính trị Podogukovskaya không, thì y trả lời cốc lốc là không được. Không được phép thăm tù chính trị. Y nói xong, lại chúi mũi vào đống giấy má. Mang bức thư gửi cho Vera Podogukovskaya trong túi áo, Nekrudov cảm thấy mình là một kẻ phạm tội mà âm mưu hành động đã bị bại lộ và phá vỡ. Khi Maslova vào, viên giám ngục ngẩng đầu lên và không nhìn ai trong hai người, chỉ nói cộc lốc, các người có thể nói chuyện, rồi lại tiếp tục đọc các giấy tờ. Cũng như trước kia, nàng lại mặc váy và áo tròn trắng, đầu bịt khăn. Lúc đến gần Nekrudov, trông thấy vẻ mặt chàng lạnh nhạt, lầm bầm, nàng đỏ bừng mặt và hai tay cuộn cuộn vạt áo choàng. Nàng cúi nhìn xuống, thấy vẻ mặt bối rối đó của Maslova. Chàng càng tin điều người gác bệnh xá nói là đúng. Nekrudov cũng đã muốn nói chuyện của lần trước, nhưng chàng không thể đưa tay ra bắt nàng như ý muốn. Bây giờ chàng thấy kinh tởm. Bằng một giọng điều điều, chàng nói, không nhìn và cũng không cầm tay nàng. Tôi mang đến cho cô một tin chẳng lành. Khu mật viện đã bác bỏ đơn kháng án. Tôi đã biết thế từ trước. Nàng trả lời, giọng nghe rất lạ, như bị nghẹt thở. Giả như trước kia thì Nekrudov đã hỏi tại sao nàng nói thế, nhưng bây giờ chàng chỉ đứng nhìn nàng. Thế vậy, chẳng những chàng không động lòng thương mà trái lại còn thấy tức giận. Viên giám ngục đứng dậy và đi đi lại lại trong phòng. Mặc dầu kinh tởm, Nekhludov lúc này thấy thương nàng. Chàng thấy cần phải nói để nàng biết chàng lấy làm tiếc là khu mật viện đã bác đơn kháng án. Cô đừng thất vọng. Lá sớ để lên nhà vua xin ân xá có thể có kết quả và hy vọng. Ô, không phải chuyện ấy đâu. Nàng vừa nói, vừa đưa đôi mắt ướt lệ hơi hiến, buồn rầu nhìn chàng. Nhưng có điều gì thế? Ông đã đến bệnh xá, và chắc người ta đã nói với ông về tôi. Chà, có hề gì đâu. Đấy là việc của cô. Nekhludov trao mày lại, lạnh lùng trả lời. Cái cảm giác đau buốt vì lòng tự ái bị xúc phạm đã dịu đi rồi. Bây giờ lại bùng lên với một sức mạnh mới khi nghe nàng nhắc tới cái tên bệnh xá. Mình, một trang nam nhi trong giới sửng lưu mà bất cứ thiếu nữ nào thuộc tầng lớp quý tộc cũng đều coi được sánh duyên với mình là một hạnh phúc. Mình tự ý đề nghị xin lấy cô ta, vậy mà cô ta không chờ đợi được lại đi gian díu với một viên y sĩ. Vừa nghĩ vậy, chàng vừa căm giận nhìn nàng. Đây, cô ký vào lá sớ thỉnh nguyện. Vừa nói, chàng vừa rút ra ở trong túi một phong bì và đặt lên bàn. Lấy đầu khăn bịt tóc lau nước mắt, nàng ngồi xuống bên bàn và hỏi phải viết gì và ký vào chỗ nào. Chàng chỉ chỗ cho nàng ký, còn nàng thì ngồi xuống, vừa lấy tay trái kéo tay áo bên phải lên. Đứng đằng sau, Nekhludov lặng lẽ nhìn lưng Mastova cúi xuống trên mặt bàn, đôi lúc rung lên vì những cơn nức nở nghẹn ngào. Trong tâm trí chàng, hai tình cảm tốt và xấu đấu tranh nhau. Lòng tự ái bị xúc phạm với lòng thương nàng đau khổ. Và cuối cùng lòng thương đã thắng. Chàng không nhớ tình cảm nào có trước, bắt đầu là lòng thương xót, hay bắt đầu là sự nhớ lại con người mình. Cũng đúng là những hành vi mà chàng đang chê trách nàng ở đây, chỉ biết là đột nhiên cùng một lúc chàng cảm thấy mình là kẻ có tội và thấy thương nàng. Ký xong, Mastova chùi ngón tay dây mực vào vạt áo và đứng lên nhìn chàng. Dù kết quả ra sao, dù có thế nào đi nữa thì quyết tâm của tôi cũng không thay đổi, chàng nói. Ý nghĩ mình đã tha thứ cho nàng làm chàng thêm thương mến nàng, chàng như muốn an ủi nàng. Tôi đã nói thế nào thì sẽ làm như thế, người ta đem cô đi đâu tôi cũng sẽ ở bên cô. Chẳng ít gì, nàng vội ngắt lời chàng, tuy vẻ mặt sáng hẳn lên. Cô hãy nghĩ đến tất cả những thứ có thể cần đến trong lúc lên đường. Tôi nghĩ chẳng có gì đặc biệt, xin cảm ơn ông. Viên giám ngục lại gần. Nekhludov chẳng đợi ý nói, cáo từ lui ra. Chàng thấy lòng mình vui, thanh thản, yên tĩnh và thấy thương yêu tất cả mọi người. Cảm giác trước đây chàng chưa hề thấy. Ý nghĩ không một hành vi nào của Maslova lại có thể làm phai nhạt tình yêu của chàng, khiến chàng phấn khởi và thấy mình bước lên tới một đỉnh cao từ trước tới nay chưa hề vươn tới được. Mặt nàng gian díu với viên y sĩ, đấy là việc của nàng. Việc của mình là yêu nàng, không phải vì mình mà là vì nàng và vì Chúa. Chuyện gian díu với viên y sĩ đã làm cho Maslova bị đuổi trả về nhà lao mà Nekhludov đã tin là có. Thực ra chỉ là thế này. Theo lệnh người y tá trưởng, Maslova đến phòng thuốc ở tận cuối hành lang kiếm trà bổ phổi. Ở đấy, nàng gặp tên y sĩ Ustinov, một thằng cha cao lên khên, mặt sần sùi. Đã từ lâu, hắn vẫn chồng ghẹo nàng. Để thoát ra khỏi tay hắn, Maslova đã đẩy mạnh hắn đến nỗi hắn va cả vào một cây giá, làm rơi vỡ mất hai chiếc lọ. Vừa hay lúc đó, bác sĩ chủ nhiệm đi qua ở ngoài hành lang, nghe thấy tiếng thủy tinh đổ vỡ và trông thấy Maslova mặt đỏ tía tai chạy ra, ông ta nghiêm nghị quát. Này chị kia, nếu giở trò ra đây, tôi sẽ điều chị về sớm. Cái gì thế? Ông ta gườm gườm nhìn tên y sĩ qua phía bên kia một kính hỏi. Tên kia mỉm cười, bắt đầu bào chữa cho mình. Không để cho y nói hết, bác sĩ ngẩng đầu lên đến mức nhìn y qua một kính và đi về phía các phòng. Ngày hôm đó, ông ta yêu cầu giám mục gửi sang cho một người hộ lý đứng đắn hơn để thay Maslova. Đấy, cả câu chuyện gian díu của Maslova với tên y sĩ chỉ có thế, bị đuổi về với lý do là có chuyện tằng tiệu với bọn đàn ông, đã là một điều cực kỳ đau khổ cho Maslova, vì từ lâu nàng đã thấy ghê tởm những quan hệ với nam giới, và đặc biệt từ sau khi gặp lại Nekhludov. Ý nghĩ bị mọi người, trong đó có cả tên y sĩ mặt sần sùi, căn cứ vào quá khứ và hiện tại của nàng mà xét đoán, họ đều tự coi có quyền làm nhục nàng. Và lấy làm lạ là khi bị nàng cự tuyệt, cái nghĩ đó khiến cho nàng thấy vô cùng tủi nhục, thương xót cho số phận mình và ứa hai hàng nước mắt. Giờ đây, khi ra gặp Nekhludov, nàng đã muốn minh oan với chàng về lời kết tội bất công kia mà chắc chàng đã có nghe. Nhưng mới bắt đầu nói, nàng đã cảm thấy chàng không tin mình và có biện bạch nổi oan cũng chỉ làm cho chàng thêm nghi ngờ mà thôi. Nước mắt dâng lên nghẹn cổ, nàng lặng thinh không nói ra. Maslova vẫn cứ tưởng và luôn luôn tự nhủ rằng nàng không tha thứ cho Nekhludov và ghét chàng như nàng đã nói rõ trong buổi gặp mặt lần thứ hai. Nhưng thực ra, nàng lại yêu chàng và yêu mãnh liệt, đến mức tình yêu đó thúc đẩy nàng làm tất cả những gì mà chàng muốn nàng làm, chưa hút thuốc, chưa uống rượu, không cười cợt làm duyên và đã phục vụ ở bệnh xá. Nàng đã làm những điều đó chỉ vì biết ý chàng muốn thế. Nếu như mỗi lần chàng năn nỉ nàng chấp nhận sự hy sinh của chàng, hãy lấy chàng mà nàng đã kiên quyết từ chối, thì đấy chỉ vì nàng ưa nhắc lại những lời kiêu hãnh nàng đã nói lần đầu tiên. Mà cũng chủ yếu là vì nàng biết rằng cuộc hôn nhân đó sẽ chỉ làm cho chàng khổ sở mà thôi. Nàng một mực khăng khăng cương quyết từ chối, không nhận sự hy sinh của chàng. Nhưng nghĩ đến Nekhludov lại khinh mình, tưởng mình vẫn như trước kia, không nhận thấy sự thay đổi đang diễn ra trong con người của mình, thì nàng thấy xót xa đau đớn. Điều chàng hiện nay có thể nghĩ rằng nàng đã làm một việc xấu xa ở bệnh xá, còn làm nàng đau khổ hơn là cái tin nàng bị y án tù khổ sai.